142. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật và bố thí pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại bố thí. Tối thắng trong hai loại bố thí này, này các tỷ kheo, tức là bố thí pháp. 143. Này các tỷ kheo, có hai cúng dường này. Thế nào là hai? Cúng dường tài vật và cúng dường pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại cúng dường. Tối thắng trong hai loại cúng dường này, này các tỷ kheo, tức là cúng dường pháp. 144. Này các tỷ kheo, có hai loại thí xả này. Thế nào là hai? Thí xả tài vật và thí xả pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại thí xả. Tối thắng trong hai loại thí xả này, này các tỷ kheo, tức là thí xả pháp.